Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 58. Người khác chạm vào cô, mơ tưởng. Gạo Nếp không dám nói, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh, nước mắt vòng quanh hốc mắt, vẻ mặt giống như sợ hãi, giống như khó có thể tin. Gương mặt Lệ Cảnh Trình đanh lại. Ai vậy? Vinh Thiển đi ra, đẩy cành lá trước người ra, bước chân chậm chậm sẫm nát lá cây. Lệ Cảnh Trình nhìn thấy gương mặt của cô, trong mắt kinh ngạc, đôi mắt đen dâng lên sự lạnh lẽo. Gạo Nếp nhìn Vinh Thiển chăm chú, bỗng nhiên oa oa khóc thành tiếng. Cũng không biết bị cái gì dọa, bé quay đầu ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình. Tiếng khóc của bé như từng nhát dao đâm vào tim cô không hề nghĩ tới cảnh này, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cố kiềm nén nước mắt để không trào ra. Gạo Nếp. Camera còn bên cạnh, Lệ Cảnh Trình đưa tay đè xuống. Đoạn này cắt, không được quay. Được. Nhân viên công tác vội rời đi. Lệ Cảnh Trình mở miệng nói, tổ chương trình đều biết người tài trợ lớn nhất của chương trình này là anh. Gạo Nếp khóc không ngừng, hai tay ôm sát Lệ Cảnh Trình, một bên quay đầu lại. Vinh Thiển nhìn thấy bé như thế, cô vội vàng bước lên. Ngoan, Gạo Nếp không khóc, xin lỗi, có phải cô dọa đến cháu không? Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, bàn tay không cẩn thận dừng trước ngực cô, cái nắm tay đầy chắc chắn, sắc mặt cô khẽ biến đổi. Lệ Cảnh Trình đẩy vai cô. Vì sao cô đến đây? Tôi đến đây công tác, không nghĩ là anh đang quay chương trình ở đây. Hai mắt Vinh Thiển gắt gao nhìn vào con gái trong lòng ngực anh. Để cho tôi ôm con bé một cái được không? Anh nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô. Đứng ở bãi đất trống, Gạo Nếp khóc hai mắt đỏ bừng. Qua một hồi lâu mới đưa mắt nhìn Vinh Thiển. Cô là mẹ con sao? Vinh Thiển giật mình, còn sắc mặt Lệ Cảnh Trình trầm xuống. Ba bà bảo con gọi, nói mẹ sẽ đồng ý. Gạo Nếp thút thà thút thít, đôi mắt lộ vẻ không đành lòng cự tuyệt được. Anh đưa tay vỗ lưng bé, giọng nói tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Vinh Thiển. Con phải ngoan, nếu không ba bà sẽ không mang con đi chơi nữa. Giờ con đã lớn rồi, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không. Gạo Nếp tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Vinh Thiển biết tâm ý của anh, nói ra lời này cũng để cô nghe được. Đừng làm loạn nữa, bằng không sẽ không nhìn thấy mẹ đâu. Vinh Thiển nuốt nước mắt, ánh mắt đầy ủy khuất, bàn tay cô run lên. Lời này có nghĩa là nếu như cô cứ cố ý nhận Gạo Nếp thì sau này sẽ không bao giờ gặp được bé, cho dù ngay cả ngoài ý muốn cũng không được. Cô có nhiều lời muốn nói nhưng lại bị tắc nghẹn trong cổ họng. Gạo Nếp sáng mắt lên. Vậy con sẽ ngoan ngoãn, nếu ngoan thì sau này sẽ được nhìn thấy mẹ sao? Anh rời mắt ra khỏi Vinh Thiển, cô giống như tượng đứng sững tại chỗ. Anh cho con một hy vọng khác, không vì việc cô đau đớn mà làm tổn thương Gạo Nếp. Đúng, sau này có thể gặp. Thật sự... Gạo Nếp ôm anh rồi hôn lên mặt anh. Vậy con sẽ ngoan ngoãn. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ôm bé chuẩn bị rời đi. Gạo Nếp liền giơ tay lên mỉm cười ngọt ngào, hướng tới Vinh Thiển chào tạm biệt. Chào cô, hẹn gặp lại. Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Hẹn gặp lại. Anh nhanh chóng rời đi, Gạo Nếp ghé vào đầu vai anh. Đi một quãng xa, bé chợt cất tiếng nói. À... cô vẫn đứng đấy không đi. Bóng dáng cao ngất của Lệ Cảnh Trình dừng lại, một tay ôm con, một tay cảm thấy trống rỗng. Anh có thói quen nắm tay một người, nhưng động tác này đã thiếu vắng trong 3 năm. Trở lại trong hang động là thời gian nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Trình thay áo ngủ cho con, bé nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một cái lỗ nhỏ. Lệ Cảnh Trình nằm bên cạnh bé, Gạo Nếp nghiêng người, chân gác lên thắt lưng anh gọi. Ba ba. Hả? Thật sự có thể thấy trăng sao? Có thể. Ừ. Bé hoạt động cả ngày, giờ cũng mệt mỏi, nằm nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lệ Cảnh Trình một tay gối sau đầu, nhớ đến cảnh vừa rồi, trong lòng rối rắm. Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ tới cô xuất hiện ở đây. Anh nghiêng người nhìn vào mặt con gái. Lệ Cảnh Trình không cho gạo nếp nhận thức Vinh Thiền như lời nói lúc trước. 3 năm trước đây, lúc cô quyết liệt rời đi, anh có nói qua nếu như cô không bỏ qua thì anh sẽ không để gạo nếp gọi cô một tiếng mẹ. Nhưng hôm nay con của cô còn nhỏ như thế, khát khao tình thương từ người mẹ. Lệ Cảnh Trình cũng từng nghĩ tới cả đời sẽ không để Vinh Thiền gặp mặt con. Thế nhưng anh dù có làm thế nào cũng không ngăn cản được sự thật. Lúc ban đầu ngoài ý muốn gặp Tụng Tụng, trong lòng như có một đoàn xe lửa chạy qua. Anh thật sự không biết phải làm thế nào cả. Lệ Cảnh Trình sờ đầu gạo nếp, anh nghĩ muốn để hai mẹ con nhận nhau, nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ cất giấu rất lâu, nên anh chưa thể quyết định được. Gạo nếp khát vọng có mẹ, một khi nhận ra mẹ, Lệ Cảnh Trình không khỏi sợ hãi. 3 năm, quãng thời gian tra tấn dày vò đã qua, một khi gạo nếp nhận thức Vinh Thiền thì anh sẽ còn lại cái gì? Anh yêu cô, cũng yêu con, anh dành trọn tình yêu cho hai người, thật vất vả nuôi con lớn, anh không thể mất con như thế được. Lệ Cảnh Trình đưa tay che mắt con, cho dù anh ích kỷ, cho dù anh có mất đi tất cả, nhưng không thể mất con được. Bàn tay ôm con chỉnh lại tư thế, đem con ôm sát vào trong người. Lệ Cảnh Trình thật lâu cũng không ngủ được, vốn anh không có thói quen ngủ trưa, xung quanh yên tĩnh không tiếng động lại làm tim anh đau nhói. Có người, không thấy thì mới tốt, không thấy cũng không nhớ tới được. Vừa nhìn thấy, các loại mong đợi trống rỗng lại chui vào trong đầu anh, mặc dù chỉ là tưởng tượng nhưng anh không thể gạt đi được. 3 năm này, làm sao mà anh lại không nhớ tới cô cơ chứ? Quên một người, không nên quan tâm tới chuyện mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm. Điều quan trọng nhất là hiệu quả đạt được. Tới buổi tối, đạo diễn tới gọi, nói là chuẩn bị ăn cơm chiều. Hôm nay là ngày đầu tiên tới đây, ăn bữa cơm ngoài trời, bên cạnh còn có sân khấu kịch. 1 tháng diễn ra 1 lần là những người trong thôn đến đây ca hát. Gạo nếp ngáp một cái rót dài, chắc là chưa tỉnh ngủ. Bên cạnh dòng sông, tất nhiên là không chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, thức ăn đều lấy tại chỗ. Răng lưới bắt cá, trồng rau, nuôi gia cầm. Vinh Thiền ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Gia đình này có một cô bé, năm nay 18 tuổi, lòng tràn đầy nhiệt huyết, đi tới phòng Vinh Thiền. Chị ơi, chúng ta ra ngoài một chút đi. Đi đâu thế? Chúng ta đến trong thôn xem biểu diễn. Vinh Thiền có chút rung động, tiến lên kéo cánh tay cô bé. Đi thôi, giờ ngủ thì cũng còn sớm. Hai người dạo vòng quanh quảng trường trong thôn, mọi người đều tụ tập ở đây, cô bé nhìn xung quanh. Phía trước có biểu diễn, trưởng thôn nói không thể gây rối, chỉ có thể đứng đây xem thôi. Vinh Thiền đứng lẫn trong đám người, chỉ như vậy thôi, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Gạo nếp ngồi trên đùi Lệ Cảnh Trình, phía trước là cái bàn dài trải khăn màu xanh dương. Các cô cậu bé bắt đầu hỗ trợ, nhóm các ông bố thì vội vàng chuẩn bị cơm chiều. Ban đêm yên tĩnh, Vinh Thiền ôm lấy khuỷu tay. Trong 3 năm không có gạo nếp, cô thực sự cảm thấy rất tiếc nuối. Ánh mắt cô xuất thần nhìn ra xa, nhìn gạo nếp và các bạn thay nhau lấy củi nấu cơm. Trẻ con ở chung một chỗ, tránh không khỏi một trận vui đùa ầm ĩ. Gạo nếp cầm nhánh cây chạy chung quanh, té ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại toàn là đất, bé nghiêng đầu. Ba ba, hu hu. Vinh Thiền hoảng hốt vội chạy ra ngoài, liền bị cô bé giữ lại. Chị, không thể đi ra, trưởng thôn đã dặn rồi. Lệ Cảnh Trình nghe được tiếng con khóc, bước vội đến ôm lấy con, để cho bé đứng lên, lau bùn đất trên mặt bé. Bé cũng không bị thương gì, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh chuyên tâm ma sát tay con trong lòng bàn tay mình. Khóc cái gì? Rất đau à? Dạ, đau lắm ba ơi. Nhưng ba thấy con không bị thương, điều này chứng tỏ con không phải rất đau, con có thể chịu được không? Gạo nếp cụp mắt gật gật đầu. Có thể ạ. Được, con rất giỏi. Lệ Cảnh Trình nhẹ hôn lên má con. Anh nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Vinh Thiền trong đám người. Lệ Cảnh Trình nắm tay con. Đi, cùng nấu cơm với ba. Được ạ. Cô đứng tại chỗ khó xử. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay con gái, quay lưng lại. Cô muốn đi tới, nhưng nhìn thấy bóng dáng đó của anh, dường như anh muốn nói với cô rằng 3 năm không có cô, gạo nếp chính là được nuôi lớn như thế. Lúc này Phinh Thiền quay về, anh muốn cho cô thấy cảnh như thế. Gạo nếp kêu đau, anh lại trấn an bé. Bé vừa đau lại vừa sợ, nên trong mắt hơi hoảng loạn. Sau tiết mục, cô bé nắm tay Vinh Thiền. Chị, chúng ta về đi. Lệ Cảnh Trình ôm lấy gạo nếp để cho bé tạm biệt bạn cùng với chương trình. Ngày hôm sau, những căn nhà bằng đất uốn lượn giữa sườn núi, xoài lát trên những con đường lộ xa. Nước mưa còn đọng trên cành nhỏ xuống, một giọt trong suốt theo thân lá trượt đến ngọn lá, đột nhiên dừng lại rồi rơi vào giữa đám cỏ xanh mướt. Xa xa trên núi, khói bếp sương mù mênh mông phủ trùm cả sắc trời, vẽ bên ngoài thành cảnh đẹp có 102. Thời tiết thế này không thích hợp để quay chương trình. Vinh Thiện đi đôi ủng trường thôn đưa cho, cô tới một nhà ở thôn đông. Đó là một ông lão kỳ lạ, hơn 70 tuổi, đeo một cặp kiếng dày cộm nặng nề, ôm tàu dài phun khói dày đặc. Ông ta tự mình bê từng món đồ trong phòng ngủ ra, toàn bộ đều là đồ sứ, để trên mặt bàn không hết nên bày cả trên ghế dọc hành lang. Vinh Thiện và những người bên cạnh nhìn nhau cười. Ông lão này chẳng lẽ trong phòng ngủ chỉ toàn trưng bày bảo bối sao? Ông lão cuối cùng cũng mở miệng. Những thứ này đều của tôi, niên đại có lẽ không giống nhau, cho các cô cậu xem đấy. Vinh Thiện cười tươi ôn hòa. Ông ơi, ông yên tâm, chúng cháu sẽ cẩn thận để ông còn xem. Mọi người lập tức bắt đầu làm việc, một số đồ trong ấy thật ra có niên đại cũng không lâu, gần hiện đại gì đấy. Ông lão nói, người nhà ông buôn bán ở bên ngoài, ông ta lại không thích đến thành thị sống. Mấy đứa con biết ông thích những thứ này, mỗi lần về lại mua cho ông vài món. Bên ngoài, gạo nếp và mấy bạn đang đi ngang qua, thấy cửa mở toang liền đi vào. Lúc nhìn thấy trường thôn, đạo diễn tiến lên hỏi thử xem có tiện không, không thì để bọn nhỏ đi chỗ khác. Gạo nếp cầm chặt cái rổ trong tay đi thẳng vào trong nhà chính, con bé liếc nhìn thấy Vinh Thiền. Cô ơi! Trong lòng Vinh Thiền dạo dực. Gạo nếp, sao con tới đây? Gương mặt nhỏ của con bé nhìn ông lão, bộ dạng lấy lòng. Ông ơi, nhà ông có ớt xanh với thịt bò không? Ông già sụ mặt, có vẻ không thích bị quấy rầy. Không có. Vinh Thiền để công việc xuống. Gạo nếp ngoan, qua nhà cô bên cạnh thử xem, ở đây ông đang bận việc nhé. Dạ. Gạo nếp rất hiểu chuyện, lập tức xoay người đi ra ngoài. Con bé nói cho James biết, thằng bé bẩn khắp người, chắc chắn trên đường tới đây đã bị té, nên giờ rất ồn ào. Anh phải kiếm khoai tây, em mau đi tìm thịt bò. Chúng ta phải đi tiếp thôi, ở đây đang bận đó. Không biết sao James tự nhiên nóng nảy, đẩy gạo nếp tránh đường. Con bé lao đảo, té vào cái ghế có để bình hoa ở trên. Tiếng đổ vỡ truyền tới tai mọi người, ông lão kinh hãi, bàn tay chống bàn bật dậy. Ôi trời, bảo bối của tôi, hỏng rồi, đám danh con chúng mày biết bao nhiêu không hả? Gạo nếp sợ hãi khóc kêu lớn. Ba ba! Đạo diễn vội vàng tới xem, nhìn đống lộn xộn trên mặt đất. Ông già tính tình nóng này, người trong thôn cũng đều biết. Ông ta đi tới, dùng cái tàu dài gõ gõ lên ghế. Các người, mấy người này, ai cho các người vào, nhìn xem. Vinh Thiện đẩy ghế ra, bước nhanh tới cạnh gạo nếp. Ngoan, không khóc, đừng sợ nào. Gạo nếp dãy ra khỏi tay cô, cũng không ai ngờ con bé lại đột nhiên chạy ào ra ngoài. Người quay phim phản ứng được. Mau đuổi theo. Con bé 4 tuổi, sao lại chạy nhanh được như thế nhỉ? Không lâu con bé đã chạy ra ngoài bậc cửa, chạy về phía trái, đạo diễn không khỏi gấp gáp. Đuổi theo đi, ở ngoài loạn lắm. Ở phía sau, Vinh Thiền dẫn đầu, nhà cửa ở đây có một đặc thù, nhà rất gần nhau, hành lang nhiều, cửa cũng nhiều. Tổ quay phim ôm dụng cụ theo phía sau, đạo diễn bảo trợ lý ở lại coi chừng James. Lúc cô chạy ra, trước mặt là mấy dãy hành lang, còn có bóng gạo nếp. Vinh Thiền đuổi theo gọi. Gạo nếp, đừng chạy, đợi cô với. Lúc cô theo ra cũng chỉ thấy thoáng qua bóng gạo nếp. Cô tìm mãi, cuối cùng ở góc tường của một nhà, cô thấy con gái mình ngồi xổm ở đó. Cái giò thức ăn của gạo nếp vứt bên chân, khóc nghe rất thương. Vinh Thiển bước nhẹ tới, cô biết là con đang sợ. Vinh Thiển đi tới trước mặt con, tay ôm lấy con. Đừng sợ nào, không có việc gì cả, chỉ là cái bình hoa thôi. Ông nói rất nhiều tiền. Vinh Thiển bị chọc cười. Con bé này không biết lời ba con nói còn quý hơn cái bình hoa đó sao? Nhưng Vinh Thiển không thể nói như thế được. Đúng vậy, rất nhiều tiền. Nhưng bể rồi, ông cũng rất buồn, chúng ta trốn cũng không được gì. Con không có tiền. Gạo nếp cong người xuống, Vinh Thiển giơ tay lên lau nước mắt cho con. Đúng vậy, bởi vì con còn nhỏ, cho nên chuyện như vậy phải tìm người lớn giúp, không được bỏ chạy. Jamie đẩy con ghét anh ấy, đều tại anh ấy. Vinh Thiển đổi tư thế, ngồi trên một hòn đá, cô ôm con vào lòng. Khi nãy Jamie bị té phải không? Vâng, đường trơn quá, tay anh ấy bị té đau. Đó đó, con phải thông cảm cho anh ấy hiểu không? Anh ấy bị té đau, tâm trạng chắc chắn là không tốt, nhưng anh ấy vẫn đi tìm nguyên liệu nấu ăn, anh ấy rất dũng cảm có đúng không? Gạo nếp vẫn không ngừng nức nở, gục đầu xuống. Dạ. Cho nên, gạo nếp tha lỗi cho anh ấy được chứ? Con gái vẫn đang rất buồn, trên tay còn dính bùn, con bé bĩu môi không nói câu gì. Vinh Tiễn vẫn kiên nhẫn nói chuyện với con. Vậy con nói xem, ba con có tốt không? Đương nhiên tốt hả, ba là tốt nhất. Vinh Thiền hai tay ôm mặt con trong lòng, khuôn mặt con mũm mĩm nhỏ nhắn, trang điểm lên tựa như công chúa, ai cũng thích. Nhưng hồi xưa ba con còn bé cũng rất nghịch, còn lúc đánh nhau với người ta, bị người ta đánh khóc thì về nhà mách mẹ. Từ đấy, nhiều bạn không thèm chơi với ba nữa. À, gạo nếp há to miệng. Vì sao ạ? Bởi vì mấy bạn chỉ thích những bạn mạnh mẽ thôi, ba con là khóc nhè, người lớn cũng không dám chơi với ba con. Gạo nếp bèn nín khóc. Cô ơi, sao cô biết ạ? Vinh Thiền cười cười khẽ xoa đầu con. Cô thấy con thích khóc như vậy nên là biết liền. Cô bé vội vàng lau khô nước mắt. Con không khóc, con mạnh mẽ. Như vậy mới ngoan, gạo nếp cũng là bà bối mạnh mẽ. Nhưng lỡ mày con giống mẹ, mẹ cũng là ma khóc nhè ư? Vinh Tiền không trả lời vấn đề này, nhưng nếu cho con bé đáp án, thì điểm này của gạo nếp chính là di truyền từ cô. Gạo nếp thích chương trình này không? Thích ạ, con thích anh Jamie, thích chị Lạp Lạp, thích... Vinh Tiền khó khăn lắm mới an ủi được con bé. Người của tổ chương trình nhất định đã mất dấu rồi. Vinh Tiền đứng dậy. Chúng ta về nhé, nếu không mấy cô chú sẽ sốt ruột. Dạ. Vinh Thiền ôm gạo nếp đi ra, đi qua dãy hành lang tới một mảnh đất trống, vẫn không thấy ai. Cô đợi một lúc, nghĩ mình nên đưa gạo nếp lại chỗ nhà ông lão. Mới vừa đi được hai bước, liền thấy Lệ Cảnh Trình từ đằng xa đi nhanh đến. Trên mặt anh vẫn chưa tan về nặng nề lo lắng. Có vẻ anh đã đi tìm một vòng, trên ống quần còn có dấu bùn. Đằng sau, quay phim và đạo diễn gần như chẳng đuổi kịp mỗi bước chân anh. Lệ Cảnh Trình hai ba bước đã tới trước mặt Vinh Thiền, lập tức bế lấy gạo nếp, kéo mạnh con ra khỏi thay cô. Cô mang con bé đi đâu? Tôi chỉ nói chuyện mấy câu với gạo nếp thôi. Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên, đồng hồ bạch kim như muốn đụng vào mắt Vinh Thiền. Mấy câu, con bé chạy đi tới giờ cũng nửa tiếng đồng hồ, cô không nói tiếng nào giấu con bé ở đấy. Ở sau, mọi người thấy tìm được rồi nên cũng không theo tới nữa. Đôi mắt Vinh Thiền đầy bất bình, tiếng cô không cao không thấp. Tôi có thể đem con bé đi đâu chứ? Tôi theo con bé ra, con bé khóc rất nhiều, tôi đương nhiên là phải an ủi con. Lệ Cảnh Trình nhìn gạo nếp, tháo mấy thiết bị ghi âm trên người con xuống. 3 năm nay, con lúc nào cũng vậy. Bây giờ con khóc, cô lại nghe được sao? Gạo nếp trước mắt, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Nhưng trí thông minh của bé vẫn chưa đủ để hiểu ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình. Hai tay bé ôm lấy cổ anh. Ba đừng giận, cô tốt lắm, con rất thích cô. Gạo nếp ngoan, con chưa hiểu thế nào là tốt xấu đâu. Vinh Tiễn nghe vậy, vành mắt đỏ ửng. Cô nuốt cay đắng trong miệng xuống, xoay người định đi. Cô thấy ấm ức, anh nhìn thấy tất cả. Trước mặt gạo nếp, Vinh Tiễn vẫn không thể nói rõ hết được. Đôi mắt sáng kìm nén những giọt nước mắt vào trong, khiến người khác không thể thoải mái. Vinh Tiễn đi được hai bước, bỗng nhiên tay bị ai đó kéo lại. Cô kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt từ từ nhìn xuống. Cô thấy Lệ Cảnh Trình đang nắm chặt lòng bàn tay cô. Năm ngón tay thon dài nắm chặt, siết mạnh, làm các ngón tay đau, khiến Vinh Tiễn hé miệng. Hành động của Lệ Cảnh Trình là vô thức, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của chính anh. Nhưng ánh mắt cô chạm vào trái tim, vốn đã chai cứng của anh, làm anh đau. Anh nghĩ đến Vinh Tiễn của 3 năm trước, tùy hứng là thế, vô pháp vô tiền là thế, mà giờ đã thay đổi, làm trái tim anh đau. Nhưng anh cũng lập tức lấy lại tinh thần, rất tự nhiên buông tay Vinh Thiền ra. Anh ôm gạo nếp đi trước. Trên mu bàn tay Vinh Thiền vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Lệ Cảnh Trình, vì anh siết rất chặt nên hiện ra những vệt tái nhợt. Vinh Thiền ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hai cha con. Chợt nhớ ra mình định tới nhà ông lão, Vinh Thiền bước nhanh đuổi theo kịp. Cô hiểu rất rõ Lệ Cảnh Trình, chắc chắn đạo diễn đã đem toàn bộ chuyện vừa rồi nói cho anh nghe. Theo tính tình Lệ Cảnh Trình, sới hết chỗ này là hoàn toàn có thể. Huống hồ, bị dọa chạy lại là công chúa anh nâng niu trong lòng bàn tay. Vinh Thiền sải bước chạy, vượt qua mặt Lệ Cảnh Trình ngay khi anh vừa bước vào cổng. Hai tay cô cản đường anh. Lệ Cảnh Trình, ông lão ấy cũng vô tâm thôi, không có ý trách gì gạo nếp đâu. Vô tâm thì cũng đã làm con tôi bỏ chạy mất, nếu có tâm thì thế nào? Vinh Tuyển đoán không sai, anh quả nhiên là muốn tới khởi binh vấn tội. Chuyện bình hoa để tôi giải quyết, anh mang gạo nếp đi đi. Cô! Bàn tay Lệ Cảnh Trình, bàn tay đẩy đẩy trước ngực Vinh Tuyển. Cô là gì của gạo nếp mà phải bận tâm? Sắc mặt Vinh Tuyển hết tái nhợt lại đỏ bừng, nếu nói hôm qua là thực sự vô ý, vậy bây giờ là sao? Anh ta không thể lần nào cũng đẩy ngực người khác như thế chứ. Nhưng cô không có thì giờ cho những thứ này. Cô xoay người bước nhanh đuổi theo. Bóng dáng cao lớn của Lệ Cảnh Trình đã đi qua đình viện, vào tới bên trong phòng. Trưởng thôn và ông lão vẫn ở đó. Trưởng thôn nhìn thấy gạo nếp thì khuôn mặt lộ sự vui mừng. Bé con, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Lệ Cảnh Trình nói nhỏ với gạo nếp mấy câu, sau đó thả con xuống. Vinh Tiễn đi tới cạnh anh. Anh... Gạo nếp bước nhanh tới cạnh ông lão, trong mắt bé thật ra vẫn còn sợ hãi. Ông đứng trước thật hung dữ, nhưng bé vẫn đánh đạo đi qua. Ông ơi, xin lỗi ông, con đã làm bể bình hoa. Tim ông lão nãy giờ cũng treo lơ lửng, chỉ sợ đứa bé đi lung tung, cho nên vừa nghe gạo nếp nói, trong lòng mềm nhũn. Ông không trách con. Bà nói con còn nhỏ, không có tiền, nhưng con là đứa bé ngoan, bà sẽ đền bình hoa của ông. Không cần, không cần. Vinh Thiền dựa vào cửa nhà, lo lắng trong lòng hóa thành bọt nước. Gạo nếp chạy lại chỗ Lệ Cảnh Trình, chương trình còn phải quay tiếp, Lệ Cảnh Trình tạm ôm gạo nếp đi trước. Cô vào lại trong phòng, ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Lệ Cảnh Trình. Hóa ra, cô cũng không hiểu hết về anh. Chuyện cô cố gắng muốn ngăn cản cũng chỉ có cô tưởng tượng ra vậy thôi. Là Lệ Cảnh Trình đã thay đổi ư? Hay trong anh vốn còn một mặt như vậy? Bận rộn đến tận đêm, Vinh Tiễn mới cùng mọi người đi ra. Toàn bộ bảo vật đã được giám định xong, trừ mấy đồ cổ, còn lại đều là đồ mới. Tới cửa, trưởng thôn gọi Vinh Tiễn lại. Cảm ơn cô lúc nãy đã không nói ra hết. Vinh Thiện nhìn thẳng mắt ông ấy. Những thứ đồ sứ ấy đều do hàng xóm mua. Đúng vậy, có một ít là con ông ấy mang về, nhưng 2 năm gần đây... Trưởng thôn thở dài. Con ông ấy lâm trọng bệnh, vì muốn giấu ông ấy nên không về được, đồ sứ đều nhờ tôi đi mua rồi đưa cho ông ấy. Lá rụng về cội, dù sao ở gia đình vẫn tốt nhất. Anh ta bệnh không còn hình dạng. Nếu về, cha già nhìn thấy anh ta không thể không sốc. Vinh Thiện cảm động. Nói cho cùng là một người con có hiếu. Đúng vậy, nếu không phải là có nỗi khổ trong lòng, ai mà có thể bôn ba mấy năm bên ngoài chứ? Vinh Thiện lại nghĩ đến chính mình. Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông giữ bí mật này. Cảm ơn cô Vinh. Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp đi được một đoạn, nhìn con gái trong lòng. Vừa nãy con chạy đi đâu? Không xa đó ạ. Cô ấy đã nói gì với con? Gạo Nếp nằm bò trên bả vai Cảnh Trình. Không nói cho ba. Anh vỗ nhẹ mông con bé. Nói không? Bảo con đừng giận Jamie thôi. Hết rồi. Hết ạ. Mấy câu mà nói lâu như vậy? Vinh Thiển nhớ Tụng Tụng ở nhà, cố gắng rút ngắn cuộc hành trình xuống. Ăn xong cơm chiều, cô tính đi tới một nhà ở thôn Tây. Nhưng bên này đường đi cũng không tốt. Một em gái về nhà tìm đèn pin cho cô, trưởng thôn đi trước dẫn đường. Vinh Thiển bật đèn pin, hai bên con đường dài phủ tầng rêu xanh. Cô mặc dù cẩn thận từng bước, nhưng vẫn không đề phòng được mà té lăn vào mấy bụi cây. Trưởng thôn nghe thấy tiếng động, vội quay đầu lại. Sao vậy? Sao vậy? Vinh Thiển nói không có việc gì, định đứng dậy, lại phát hiện phía sau lưng vô cùng đau đớn. Tay vừa sờ, liền mò được một hòn đá sắc nhọn. Trường thôn cúi xuống gần lùm cây. Ngã đau không? Tôi không đứng lên được. Trường thôn kéo cô dậy, lấy đèn pin chiếu sau lưng cô. Ôi trời, chảy máu cả này. Nhìn xuống mặt đất là một khối đá hình tam giác bằng bàn tay, đầu nhọn dựng đứng. Trường thôn không khỏi sốt ruột. Đừng để ngã nữa. Vinh Thiển đau đứng tại chỗ không thể cử động, cô thử nhích chân. Trường thôn thấy tình trạng đó, vội đỡ cô đến ven đường. Đừng động đậy, như vậy, cô ngồi ở đây, tôi đi gọi người đến. Xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón, nhưng Vinh Thiển căn bản là không đi nổi. Trưởng thôn chỉ cách đó không xa. Đừng sợ, 10 phút nữa tôi sẽ quay lại. Trưởng thôn dặn dò xong xuôi, liền bước đi nhanh. Bàn tay Vinh Thiển sờ ra sau lưng. Cô rên rên, cầm đèn pin chiếu xung quanh. Trong bụi cây phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hai lỗ tai cô dựng thẳng lên, nỗi sợ như thủy triều kéo tới ngập đầu. Cảnh quen thuộc này đủ khiến cô sụp đổ. Hai vai Vinh Thiển run rẩy. 2 năm trước cũng tối đen thế này, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Tay cô ôm cổ, Vinh Thiển lấy điện thoại ra, nhưng bên cạnh cô ngoại trừ Lệ Cảnh Trình, không còn một ai quen thuộc. Đầu ngón tay cô nắm chặt, muốn giúp mình an lòng một chút. Qua chuyện 2 năm trước, cô sao có thể gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình nữa? Đợi bớt đau một chút, Vinh Thiển thử động đậy, khó khăn dịch bước về phía trước. Trưởng thôn tìm được người đến giúp rất nhanh, là đội ngũ y tế của chương trình, bọn họ khiêng Vinh Thiển xuống. Đội ngũ y tế đều được trang bị đầy đủ, nhưng phần lớn là nam giới. Lúc trước vì nghĩ nam giới khỏe hơn, huống hồ, bố ơi mình đi đâu thế, vốn là chương trình các nam minh tinh tham dự. Vinh Thiển nằm trên giường, thở dốc vì đau. Không có chuyện gì, băng bó xong là được. Vậy tôi cho người vào nhé. Vinh Thiển cũng không cảm thấy có gì không được. Vâng. Nữ đạo diễn nghe nói vậy thì quay người đi ra. Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp tới chỗ tổ sản xuất chương trình ở. Trên đùi bé bị vết cắn rất sưng, người làm ba đương nhiên là lo lắng. Vừa đi vào, anh thấy có mấy người vây quanh một chỗ, tiếng nói chuyện không thể không lọt vào tai Lệ Cảnh Trình. Cô ấy có thể là đang nén đau đấy, đường núi này đi phải chú ý, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài. Người đó cũng tới vì công việc, hình như làm nhà giám định. Một người đang cầm bánh bao nói. Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi còn thấy muốn đau. Vừa lúc bà đạo diễn từ bên ngoài đi vào. Ai mau vào đi, xử lý vết thương giùm, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi là đàn ông. Đàn ông thì sao, người ta cũng không để ý. Có người cười nói. Đã vậy thì tôi đi. Lệ Cảnh Trình nghe vậy ôm Gạo Nếp đi qua. Đã xảy ra chuyện gì? À, có một cô gái bị ngã, phía sau lưng cần phải sơ cứu. Trạm y tế ở thôn này rất xa nên chúng tôi đưa về đây. Ở đâu cơ? Ở bên trong đấy. Lệ Cảnh Trình nghe thấy nhà giám định, trong lòng anh đã hơi rơi lộp bộp. Anh theo đạo diễn đi tới cửa, quả nhiên thấy Vinh Thiển nằm sấp không nhúc nhích. Áo sơ mi trên người dứa máu, mặt cô chôn vào khuỷu tay. Đạo diễn gọi người đàn ông phía sau Lệ Cảnh Trình. Vào đi. Anh ta cầm hộp thuốc đi vào. Đôi mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn người đàn ông đi tới cạnh giường. Anh ta cẩn thận kiểm tra xong hết, không phát hiện có vết thương nào đụng gân cốt, lưng bị chảy sát. Vết máu đã khô cạn nên nhúc nhích cũng thấy đau gần chết. Trước tiên phải cởi áo sơ mi ra. Vậy anh đờ ra làm gì, cứ cắt đi. Lệ Cảnh Trình nghe người đạo diễn thúc giục, bà ta cảm thấy cứu người thì không có gì phải băn khoăn. Giọng Vinh Thiền dầu dĩ truyền ra. Cắt đi, tôi không sao. Lệ Cảnh Trình vừa nghe, cả người như bị lửa giận thiêu cháy. Cái gì mà cắt đi, cái gì mà không có việc gì. Nếu mà cắt, không chỉ phần lưng, ngay cả cánh xuân phía trước cũng sẽ hiện ra. Anh kia lấy kéo từ trong hộp thuốc ra, Lệ Cảnh Trình bước tới. Chờ một chút. Anh sao gặm nếp lại cho đạo diễn. Để tôi. Vinh Thiển bực bội ngẩng đầu, không dám có động tác gì mạnh, chỉ có thể nhìn tới đôi chân thẳng tắp của người đàn ông. Nhưng giọng nói này thì cô không xa lạ gì. Đạo diễn kinh ngạc. Anh làm. Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái kéo trong tay người đàn ông kia. Vinh Thiển thì trái lại, bây giờ đỏ hết cả mặt. Không, tôi không muốn anh làm. Lệ Cảnh Trình cười lạnh hai tiếng, ngồi thẳng xuống mép giường. Chương 59. Soi đèn cho cô trở về. Anh làm sao? Đạo diễn dè dặt mở miệng. Bảo anh ấy quay mặt đi, cứ nói cho tôi biết phải làm thế nào là được. Đạo diễn biết là không thể đắc tội với ông chủ lớn này, nhưng người ta con gái da mỏng thịt mềm đúng không? Anh cũng chưa từng xử lý vết thương, lỡ quá tay cũng không tốt, sẽ rất đau đấy. Đau cũng không phải tôi đau. Lệ Cảnh Trình đương nhiên nói mấy câu như vậy, đầu óc bà đạo diễn nổ tung, cái chuyện gì đây chứ? Vinh Thiền nghe anh nói vậy thì cắn mu bàn tay. Làm đi, anh muốn cắt thì cứ cắt đi, đừng có đường đường là anh Lệ mà lại buồn nôn như vậy. Bà ôm gạo nếp đi ra đi, xử lý vết sưng trên đùi con bé đã. Cái này... Đạo diễn nhìn Vinh Thiện nằm trên giường. Được rồi. Chờ một chút. Lệ Cảnh Trình lại kêu bà ta. Kiếm cái rèm che chỗ này lại. Anh kia nghe được, cái này không phải đang nghi ngờ nhân phẩm anh ta đấy chứ. Tôi xoay người lại, bảo đảm là không nhìn. Che. Đạo diễn không có cách nào, đành phải lấy ra trải giường hoa văn bông hoa, buộc dây thừng hai đầu, ngăn phòng vốn cũng không rộng lắm thành hai bên. Vinh Thiển cảm thấy lưng lại đau và ngứa, rất khó chịu. Được chưa, anh nhanh lên một chút. Lệ Cảnh Trình cầm kéo đưa vào áo cô rít lên một hơi lạnh. Anh làm được không đấy, đừng cắt phải da tôi đó. Lưỡi kéo đi xuống, tới chỗ vết máu khô, anh dùng tay xé ra, nhưng lớp vải bó sát vào vết thương, Vinh Tiễn nhịn đau không được kêu lên. Anh nhẹ một chút, đau quá. Tôi chưa có đụng. Không đụng tôi có đau vậy không? Im miệng. Bị cô nói như thế, bàn tay Lệ Cảnh Trình bắt đầu run run, vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ, hòn đá sắc nhọn rạch vào da thịt cô một đường dài, ai nhìn thấy cũng giật mình. Đôi mắt Lệ Cảnh Trình tuôn ra một cảm xúc phức tạp. Anh nhớ Vinh Thiển không thể chịu nhất là bị đau. Đã cắt ra rồi, nhưng bị vải dính vào không có cách nào gỡ được. Lệ Cảnh Trình hỏi ý kiến người đàn ông kia. Vinh Thiển nghe vậy lại sốt ruột. Vậy anh đừng đụng vào, để anh kia vào đi. Tôi không nói chuyện với em. Lệ Cảnh Trình ngắt lời cô. Anh kia đi tới cạnh bàn, tìm trong hộp dung dịch thuốc và vải xô. Anh dùng vải xô tấm ướt, đặt trên chỗ dính đó là có thể sát trùng rồi, còn giúp bong mấy vết máu khô nữa. Lệ Cảnh Trình nhận đồ. Vinh Thiền vốn rất đau. Hơn nữa người đang làm lại không có một chút kiến thức chuyên ngành nào, cô không khỏi sốt ruột. Lệ Cảnh Trình dùng nhíp, cẩn thận từng ly từng tí kẹp miếng vải xô ướt, đặt lên lưng của Vinh Thiền. Cô đau giật mình một cái, rồi vội cắn mu bàn tay. Người bên kia vẫn đưa lưng về phía bọn họ. Có thể sẽ rất đau, nhưng phải ráng chịu. Lệ Cảnh Trí nghe nói thế, tay lại run lên, mồ hôi theo tay chảy xuống. Anh vô cùng cẩn thận trong từng động tác, Vinh Thiền cảm thấy phải nhịn đau, thật không bằng la hết ra ngoài. Có đau, cũng cố qua. Nước mắt cô như muốn trào ra viền mắt. Đôi mắt mê mị của Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bị mồ hôi làm mờ. Anh nghiêng người đứng dậy, liếc nhìn người phụ nữ đó. Vinh Thiển đau, nhưng một tiếng cũng không kêu rên. Anh cảm thấy khó mà tin được. Hai bàn tay Lệ Cảnh Trình đặt lên hai bên má cô, cả người anh cúi xuống như muốn phủ hết người cô. Vinh Thiển nghiêng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt anh, cô cả kinh trừng to mắt. Nhìn cái gì vậy, mau xử lý vết thương đi. Tôi xem, em có phải là đang nín khóc không? Vinh Thiển hơi khịt mũi. Có gì phải khóc chứ? Người đàn ông bên ngoài bị ga giường ngăn cách, đang dựng thẳng hai lỗ tai, nghe thế nào cũng cảm thấy ở đây rất hấp dẫn. Nếu không phải người phụ nữ trong nhà, thì sao lại không cho người ngoài nhúng tay vào? Nhưng thế nào thì nhân viên chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người khác như anh ta vẫn rất trong sáng đấy nhé. Lệ Cảnh Trình dùng cách tương tự, cởi hết áo sơ mi ra, lộ ra phần lớn tấm lưng. Phía sau còn không ít chỗ bị mấy cành cây làm chảy xước. Tiếp theo làm gì nữa? Bôi thuốc. Anh kia lại tìm thuốc bôi đưa cho anh. Lệ Cảnh Trình mở nắp bình, một mùi hương mát lạnh chui vào cánh mũi. Ngón tay anh quyệt quyệt một ít rồi ấn nhẹ lên vết thương của Vinh Thiền. Lần này có thuốc làm mát vết thương nên cũng thoải mái hơn. Lệ Cảnh Trình không khỏi cong miệng. Kêu như thế là sao? Là thoải mái hử? Tức khắc khuôn mặt Vinh Thiền nóng bừng, ngay cả người ở bên ngoài cũng cảm thấy cổ họng khó chịu như bị đốt. Cô đập một cái vào đùi Lệ Cảnh Trình. Anh nhanh lên một chút. Đoạn đối thoại này hoàn toàn có thể làm người ta hiểu sai ý. Xoa thuốc xong xuôi, Lệ Cảnh Trình băng bó giúp cô. Đây là một kỹ năng sống, nhưng dù thế nào, loay hoay một hồi, Vinh Thiện lại bị gói như cái bánh chưng, thật sự là khó coi muốn chết. Làm xong công đoạn này, phía sau lưng Lệ Cảnh Trình cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Anh cởi áo khoác, đắp lên người cho cô. Vinh Thiện nằm im ở đó. Lệ Cảnh Trình nói người đàn ông kia ra ngoài. Anh đứng dậy liếc nhìn Vinh Thiền, cô xoay đầu vào phía trong, bóng dáng nằm kia nhìn cô đơn mà yếu ớt. Một thân một mình cô ấy đi tới nơi này làm gì, vì sẽ kiếm được nhiều tiền lắm ư? Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình, một bên căng cứng, anh dùng sự lạnh lùng để đối chọi, nhưng e rằng vẫn không khỏi đau lòng cho cô. Vinh Thiền thấy trong một lúc, trong phòng không có động tĩnh gì, liền quay đầu xem, lại thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, vẫn chưa đi ra. Cô cố gắng chống người, muốn rời giường. Lệ Cảnh Trình thấy cô còn định lăn qua lăn lại, cơn giận lại càng ập tới, anh đẩy cô nằm xuống. Nằm đi, tôi đã nói với họ đêm nay em ngủ lại đây. Vinh Thiển bị anh đẩy mạnh, đau quá cau mày. Tôi ngủ ở đây thì họ ngủ ở đâu, tôi còn phải quay về chỗ của mình nữa. Lệ Cảnh Trình thấy cô khó khăn bò dậy, anh liếc nhìn. Cô ấy đau như vậy còn không sợ thì anh phải bận tâm làm gì? Người đàn ông kéo ga giường xuống vứt qua một bên rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại. Bà đạo diễn lúc trước cũng nói sẽ để Vinh Thiện ở lại đây, cho nên nói với Trường Tôn là cứ về trước. Lệ Cảnh Trình bế gạo nếp đi ra. Vinh Thiện cũng đi chậm gì gì ra, đạo diễn có ý tốt giữ cô lại nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức. Huống hồ chỗ ở của cô không xa, cô cũng không cần người đưa về. Đang đi, Vinh Thiền mới nhận ra ở đây không có đèn đường, tay cô cầm điện thoại soi, nhưng ánh sáng dù sao cũng léo lắt. Con đường lát sỏi phát ra tiếng vang soàn soạt, gió gào thét tôi qua tai, kéo theo lá cây xào xạt ồn ào. Vinh Thiền cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên một luồng ánh sáng, ánh đèn rõ chiếu tới cạnh chân cô, chiếu sáng con đường phía trước cho cô. Cô nhìn lại phía sau theo phản xạ, người đó đứng giữa bóng tối u ám, không thể thấy rõ khuôn mặt. Vinh Thiền xoay người đi về phía trước. Kỳ quái là cô đi tới đâu, ánh đèn liền theo tới đó. Sau khi biết có người, Vinh Thiền cũng không thấy sợ. Cô nghĩ, về tới nơi rồi nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Cô chỉ có thể đi rất chậm, người kia cũng không sốt ruột, đưa cô về đến tận cửa nhà. Vinh Thiện đỡ khung cửa, muốn nói câu cảm ơn, vừa quay sang mới phát hiện người kia đã theo hướng khác mà đi. Cô đuổi theo mấy bước, nhờ ánh đèn từ cửa sổ nhà dân, cô mới thấy rõ được đối phương. Người đàn ông sáng người cao ngất, chừng 1m8, bước chân anh vững chắc, trên vai có một cô bé đang nằm bò ngủ thiếp. Anh một tay ôm con, một tay soi đường đi. Vinh Thiền che miệng lại. Giờ khắc này, một nỗi cảm động và ấm áp không nói được tràn ngập trong lòng cô. Nước mắt nóng hổi ngập tròng, cô tưởng tượng, có phải 3 năm nay Lê Cảnh Trình cũng sống như vậy hay không? Người đàn ông đi càng xa, mãi đến lúc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Vinh Thiền. Ngày hôm sau, Vinh Thiền sau lưng băng bó để khỏi ma sát với trang phục, cảm giác khá hơn nhiều. Mặc dù những người đi cùng khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn bỏ hành trình, vẫn gắng sức ra cửa. Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, Lê Cảnh Trình dẫn Cạo Nếp vào thôn. Vinh Thiền từ trong một căn nhà đi ra, Cạo Nếp tinh mắt chạy như bay tới. Cô ơi! Con bé ôm chân Vinh Thiền vui vẻ ôm đầu Cạo Nếp. Lê Cảnh Trình nhăn mày. Cạo Nếp, qua đây! Thấy Gạo Nếp bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy với Vinh Thiền, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác gì đó. Lê Cảnh Trình đành lòng như vậy với cô vẫn rành rành trước mắt. Nhưng với Vinh Thiền mà nói, Gạo Nếp thích cô, dù thế nào cô vẫn rất vui. Con bé thả tay ra giơ lên đầu. Hôm qua ông tới tìm con nói là con không cần đền, con khen con là bé ngoan nữa. Ừ, Gạo Nếp con giỏi quá. Lệ Cảnh Trình nhìn dáng người cứng ngắc của Vinh Thiền, rõ ràng cô không thể cử động gì mạnh, cũng không dám khom lưng. Anh tiến lên kéo tay Gạo Nếp. Đi thôi. Hiện thực lần lượt khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh, Lệ Cảnh Trình không muốn để Gạo Nếp và Vinh Thiền tiếp xúc nhiều nữa. Gạo Nếp lảo đảo, Vinh Thiền giữ tay con lại. Lệ Cảnh Trình ôm lấy con, đồng thời khua tay ra. Lần này, anh thật sự là không cố ý. Gạo Nếp thấy sắc mặt Vinh Thiền thay đổi, mắt con bé nhìn xuống một chút, sau đó trợn tròn, bộ dạng giật mình. Cái miệng nhỏ giờ có thể nhét cả một quả trứng gà to vào. Gạo Nếp quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Ba, vì sao ba sở vú của cô? Vinh Thiền lập tức lùi lại, Gạo Nếp phát âm còn chưa rõ ràng lắm. Cô vừa rồi giống như đang nói. Ba, vì sao ba sở người cô? Vinh Thiền phải rất cố gắng để chấn định sắc mặt, nhưng vẫn có một mảng ửng đỏ từ hai bên tai lan ra. Lệ Cảnh Trình rút tay về không nói gì cả. Vinh Thiền còn có việc, cô nhìn sang Gạo Nếp. Con ngoan ngoãn chơi nhé, cô phải đi trước để làm việc. Lệ Cảnh Trình thấy cô đi đứng bất tiện, lại còn phải làm việc, trong lòng không thoải mái. Anh chắn trước mặt không cho cô đi. Em thiếu tiền như vậy sao? Đúng vậy. Tôi rất thiếu tiền. Vinh Thiền xẹt qua bờ vai của anh để đi. Lệ Cảnh Trình phóng về phía trước cách đó không xa. Được thôi, vậy tôi cho em. Ai lại tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ cho người khác tiền. Lệ Cảnh Trình thu hồi tầm mắt lại. Tôi cho em tiền để em làm việc nhẹ nhàng hơn bây giờ. Vinh Thiền không khỏi nhớ lại căn nhà thủy tinh ở đế cảnh, tựa như cái lồng chim cao cấp ấy. Cô cắn chặt môi. Tôi lại thích tự do tự tại. Hai người cứ giằng co, Vinh Thiền còn phải tới một nhà nữa cho kịp. Mới đi được 2 bước, chợt thấy phía trước có thứ gì xông tới. Cô tập trung nhìn đến ngây ngốc. Là một đàn heo đen, cái đầu to vô cùng, tốc độ rất nhanh, còn phát ra những tiếng kêu khụt khịt. Cộng lại sơ bộ, có thể có hơn chục con. Thật là hùng hổ. Đường lát xoài bị dẫm không còn hình dạng gì, trên người chúng lung tung những vết bùn, thẳng hướng 3 người mà vọt tới. Vinh Thiền là người ăn thịt heo nhưng chưa thấy heo chạy. Cô vô thức lùi về sau 2 bước, muốn tìm chỗ nào trốn được. Nhưng khoảng đất trống rộng như vậy, liếc nhìn đã thấy đàn heo sắp tới rồi. Gạo Nếp la một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình, cũng giúp Vinh Thiền tìm đúng phương hướng. Cô mau chóng trốn bên cạnh Lệ Cảnh Trình, khom lưng xuống. Đàn heo chạy đến trước mặt bọn họ, cái mõm xấu xí của con heo sắp chĩa vào người Vinh Thiền. Vinh Thiền sợ mặt trắng bệch, bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy bả vai cô. Lệ Cảnh Trình giơ chân dài đá vào đầu con heo. Nó ồm ồm 2 tiếng, lùi ra một chút. Vinh Tiền không tự chủ được, đưa tay kéo vạt áo anh. Đàn heo có vẻ hiếu kỳ nên vây quanh bọn họ không chịu bỏ đi, lủi tìm đồ ăn trên mặt đất. Chân Vinh Tiền mềm nhũn hết cả, từng này người với con vật khổng lồ chừng gần 100 kg này. Có người từ hướng bên kia chạy tới cầm cây gậy trúc, người còn chưa tới đã nghe tiếng. Xin lỗi, hôm nay vốn lùa ra ngoài bán, không ngờ lại chạy thoát. Vinh Thiền ôm chặt hai vai. Mau bắt lại đi, mau bắt lại đi. Được, được. Người nuôi heo tự có cách, ông ta thét to hai tiếng, đàn heo đã ngoan ngoãn cho ông ta lùa về phía trước. Lệ Cảnh Trình mỗi tay ôm một người, Vinh Thiền túm lấy anh rất chặt. Sau khi chắc chắn đàn heo đã bị đuổi xa không quay lại nữa, lúc này cô mới thẳng người dậy. Ý thức được hành động của mình, Vinh Tiền ngẩng đầu, ánh mắt đụng tới khóe miệng tinh xảo của người đàn ông đang cong lên. Cô vội vàng buông tay, né người anh ra, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên. Trưởng thôn đi ủng đội mưa qua, Vinh Tiền nhìn thấy ông ấy liền vội tới đón. Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình giật giật, ôm thỏa mãn như vậy, làm anh hoàn toàn không muốn buông ra. Anh không thể không thừa nhận, trong lòng anh đang điên cuồng nhớ nhung cô, dù chỉ là một chút xíu đụng chạm với cô. Hôm nay về lại Nam Thịnh, Vinh Tiền và Lệ Cảnh Trình đều bay cùng một chuyến, chỉ là người khoang hạng nhất, người khoang phổ thông. Xuống sân bay, bên ngoài đang mưa, tài xế của Lệ Gia đỗ xe ở bên đường. Lệ Cảnh Trình ôm gạo nếp ra, tài xế chất hành lý lên xe giúp anh. Gạo nếp thấy Vinh Tiền kéo theo vali hành lý rất bự, bánh xe hình như có vấn đề. Vali hành lý cong vẹo về phía trước, mấy lần còn sụp xuống. Người xung quanh không giúp được gì, cánh tay mảnh khảnh của cô xách theo cái vali, vất vả đi về phía trước. Gạo nếp nhìn Lệ Cảnh Trình. Ba ơi, nói cô đi với chúng ta đi, chúng ta chở cô về nhà có được không? Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn lại, thấy Vinh Tiền ngồi xuống bên đường, hình như đang kiểm tra cái vali. Cô không mang theo dù, mưa phùn mờ mịt hắt hơi lên đầu vai cô. Cảnh này lọt vào mắt Lệ Cảnh Trình, tim anh bị kích thích xao động ngàn tầng. Vinh Thiền thấy một chiếc taxi chạy qua vội vàng vẫy tay, nhưng vì cái vali kia hư hỏng mà người khác nhanh chân chạy tới trước. Lệ Cảnh Trình ôm chặt gạo nếp, tài xế đứng bên cạnh che dù giúp anh. Anh Lệ. Gạo nếp lại nhìn ba. Ba, chở cô nhé. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, không ai thấu được trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lệ Cảnh Trình trông thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cảm giác kia lại giày vò chà sát anh không chịu nổi. Cuối cùng anh vẫn không tới. Nếu cô muốn đi xe, thì cô sẽ nói thôi. Anh xoay người ôm gạo nếp ngồi vào ghế sau. Khoảnh khắc sập cửa xe lại, qua lớp kính xe mờ mờ, anh có thể thấy bóng hình Vinh Thiền đang gắng sức xách vali. Xe từ từ chạy tới, tài xế đợi câu nói của Lệ Cảnh Trình, nhưng người đàn ông vẫn im lặng. Lúc xe chạy ngang qua Vinh Thiền, những hạt mưa hắt xuống, muốn che khuất tầm mắt người ngồi trong xe, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt anh trên người cô trong nháy mắt. Về lại đế cảnh, Thịnh Thư Lan ra đón bọn họ. Cô ôm lấy gạo nếp. Nhớ cô không? Nhớ ạ. Lệ Cảnh Trình đi vào nhà trước, Thịnh Thư Lan đi theo sau anh. Cảnh Trình, anh lên lầu nhìn xem mẹ đi. Mẹ làm sao vậy? Bệnh nặng. Lệ Cảnh Trình bỏ lại áo khoác. Trước khi đi, không phải đã bệnh rồi sao? Còn chưa khỏe lại ư? Còn không phải là gì nữa. Trên mặt người đàn ông không có chút gì lo lắng. Anh không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được Thẩm Tĩnh Mạn đang diễn cái gì. Anh đi lên lầu, vừa mới gõ cửa phòng, bên trong đã vọng ra tiếng khóc. Lệ Cảnh Trình mở cửa luôn. Anh đi vào. Mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn phía sau anh. Cháu mẹ đâu? Ở dưới lầu. Mấy ngày nay làm mẹ thấy nhớ khủng khiếp. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi dựa vào đầu giường. Cháu gái ra ngoài, cháu trai cũng không được gặp. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống ở mép giường. Chỗ nào không thoải mái? Thẩm Tĩnh Mạn xoa ngực. Nghĩ đến bảo vật của mẹ, rồi cháu của mẹ có thể không sinh bệnh sao? Đứng lên đi, lát để gạo nếp thấy còn ra cái hình tượng gì nữa. Mẹ cũng không muốn giả bộ, mẹ thấy khó chịu thật. Lệ Cảnh Trình đứng dậy. Vậy mẹ cứ nằm, dù sao đấy cảnh cũng có nhiều người làm, cơm nước mỗi bữa đều sẽ đưa lên cho mẹ. Con à! Thẩm Tĩnh Mạn thấy con trai sắp đi ra. Lúc nào mẹ mới có thể gặp cháu của mẹ hả? Thẩm Tĩnh Mạn bị bệnh thật, Thinh Tư Lan không có cách nào, đành phải nói dối bà đi tìm Vinh Thiền. Cô lại không biết Vinh Thiền ở đâu, chỉ có thể đợi cô ấy ở chỗ làm. Vinh Thiền lái xe ra khỏi chỗ đỗ, nhìn thấy Thinh Tư Lan đứng bên đường. Cô vốn định nhấn ga chạy đi, nhưng sau suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn hạ cửa sổ xe xuống. Thinh Tư Lan cúi người xuống. Thiền Thiền, tôi có thể nói chuyện với cô không? Lên xe đi. Thịnh Thư Lan vội mở cửa ghế phụ ngồi vào. Vinh Thiền hai tay nắm vô lăng. Con gái vốn thích đeo trang sức ở cổ tay, nhưng đeo đồng hồ có thể giúp cô biết rõ thời gian bất cứ lúc nào. Vinh Thiền tới quán cà phê cách đó không xa, Thịnh Thư Lan theo cô vào. Nhân viên phục vụ mang cà phê lên, Vinh Thiền cầm tách của mình hớp nhẹ. Tìm tôi có chuyện gì? Sau lần trước té xỉu, mẹ đã nằm trên giường hơn một tuần lễ rồi, sức khỏe vốn đã không được tốt. Trái lại, lúc bà ấy hại tôi, lại rất sung sức. Tôi biết chuyện đó mẹ không đúng, nhưng dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, bà rất muốn nhìn cháu. Mấy ngày nay, người cũng tiểu tụy đi không ít. Vinh Thiền cảm giác cà phê rất đắng, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Thư Lan. Chuyện chuỗi ngọc, tôi có thể đưa lại, nhưng tiền trao trao múc, bà ấy đưa chi phiếu 3 triệu cho tôi, như vậy là thanh toán xong hết. Thịnh Tư Lan nghe vậy thở phào. Đứa bé kia đâu rồi? Vì sao mọi người cứ khăng khăng thằng bé là của nhà họ Lễ? Cảnh Trình khẳng định thì đương nhiên là chúng tôi tin vậy. Thịnh Tư Lan hai tay đan vào nhau để trước người. Vinh Thiền cũng không nói gì nữa. Thịnh Tư Lan cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô. Vậy cô có để tâm chuyện 3 năm nay Cảnh Trình giữ tôi bên cạnh không? Vinh Thiền lắc đầu. Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô đừng trách tôi, hoàn cảnh lúc đó tôi phải ở lại đấy. Tôi không trách cô, mà cũng không có tư cách để trách cô. Vinh Thiền không nói gì thêm, nhưng ở góc độ khác mà nói, khi cô bỏ đi, chỗ trống 3 năm nay là do Thịnh Thư Lan lấp lại. Bất kể cô ấy yêu thương gạo nếp theo cách nào, có quan tâm Vinh Thiền thừa nhận chuyện này hay không, chịu hay không chịu nhận ra ý tốt của cô ấy, dù thế nào cô cũng sẽ không trách cứ, mà hẳn là nên cảm tạ. Thịnh Tư Lan uống cà phê. Cô hẹn gặp mẹ một lần đi, để mẹ khỏi tâm bệnh. Vinh Thiền nghĩ đến chuyện Thẩm Tĩnh Mạn vì đứa bé mà đã liều lĩnh thế nào, rốt cuộc vẫn cảm thấy lo ngại. Chuyện này tôi vẫn không thể đồng ý với cô được. Cô không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút sao? Cảnh Trình không cho cô gặp gạo nếp, cô cũng thấy khó chịu lắm chứ. Vinh Thiền nắm chặt cái tách. Nếu như không phải tôi mang theo đứa bé này về, lệ Cảnh Trình sẽ cho tôi gặp gạo nếp sao? Sợ là đời này tôi cũng đừng hòng nghĩ có thể sờ được mặt con mình. Thịnh Thư Lan hiểu tâm tình của cô. Vậy tôi sẽ đưa mẹ ra, chúng ta hẹn chỗ nào đi, tôi sẽ không để mẹ làm phiền cô và đứa bé, chỉ đứng xa nhìn thôi, có được không? Vinh Thiền do dự, Thịnh Thư Lan chụp luôn hai tay cô. Tôi cũng sẽ đưa gạo nếp theo để cô thấy con, được không? Mong được nhìn con là điểm yếu của Vinh Thiền, Thịnh Thư Lan thấy cô có vẻ dao động. Tôi đảm bảo sẽ không để mẹ làm lộn xộn. Với lại trước gạo nếp, mẹ cũng sẽ không làm như vậy đâu. Thịnh Cư Lan thấy cô không nói gì thì mừng khôn kể xiết. Tôi coi như cô đồng ý rồi nhé, ngày kia được không, quyết định vậy nhé. Vinh Thiền trong lòng đang có mâu thuẫn. Gạo nếp cứ ở đế cảnh, hy vọng duy nhất để cô có thể gặp con chính là những cuộc gặp tình cờ như vậy trong thành phố rộng lớn này. Ngày kia, 1 giờ chiều, ở Vạn Đạt, tôi sẽ đưa mẹ đến. Vinh Thiền cuối cùng cũng đồng ý. Được. Thịnh Thư Lan hài lòng nắm chặt tay cô. Cảm ơn cô, Vinh Thiền. Cô rụt tay lại. Cô và Thịnh Thư Lan vẫn chưa thân mật để có thể có những cử chỉ thân mật như thế. Trở lại đế cảnh, Thịnh Thư Lan vui vẻ tìm Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ, Vinh Thiền đồng ý để mẹ gặp cháu rồi. Thật sao? Thẩm Tĩnh Mạn đang nằm trên giường ngồi cả người dậy, dường như bệnh tình cũng khá hơn phân nửa. Con tìm cô ta à? Vâng ạ, ngày kia 1 giờ chiều ở Vạn Đạt, khi đó con sẽ dẫn gạo nếp theo. Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn trầm xuống. Đem theo con bé làm gì? Nếu không, sao Vinh Thiền có thể cho mẹ gặp cháu chứ? Con không sợ gạo nếp thường xuyên qua lại sẽ có cảm tình với cô ta ư? Thẩm Tĩnh Mạn muốn cháu là thật, nhưng cô con dâu kia bà không cần. Nhưng mà cô ấy dù sao cũng là mẹ ruột của gạo nếp. Bàn chân Lệnh Cảnh Trình vừa đặt vào liền giật lại. Thẩm Tĩnh Mạn còn đang khư khư cái ý nghĩ không cho Vinh Thiền đến gần gạo nếp. Anh nghe được, chợt thấy phiền lòng, xoay người bỏ đi. Đúng ngày hẹn với Thẩm Tĩnh Mạn, Vinh Thiền nhận được một cuộc điện thoại khẩn. Cô cũng không kịp gọi điện báo ai, liền vội vàng ôm Tụng Tụng ra cửa. Thuê xe đi sân bay, Vinh Thiền về mặt nghiêm túc lạnh băng. Thỉnh thoảng cô xem giờ, luôn cảm thấy máy bay này bay chậm quá. Cuối cùng cũng hạ cánh, không có một ai đến đón. Vinh Thiền khóa túi lại, cũng không mang theo hành lý gì khác. Cô bắt taxi một lần, cuối cùng cũng đã tới một nơi tĩnh lặng. Vinh Thiền đi tới trước cổng sắt, có người mở cửa cho cô. Cô ôm Tụng Tụng bước nhanh vào, vị bác sĩ nổi tiếng mặc áo trắng ra đón cô. Vinh Thiền vẻ mặt đầy lo lắng. Thế nào? Tình trạng không tốt lắm, xuất hiện hiện tượng nôn mửa, thiếu chút nữa bị tắc khí quản và nghẹt thở. May mà lúc ấy có người ở bên trông chừng. Vinh Thiền lo lắng đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, cô theo bác sĩ vào trong phòng. Cửa được khóa, Vinh Thiền giơ ngón cái lên quét. Trong nháy mắt cửa liền mở ra, cô không thể đợi được đi vào bên trong. Nằm ở trên giường là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, hai mắt nhắm nghiền. Cả người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát, làm khuôn mặt tim nhợt nhạt. Vinh Thiền bước nhanh về phía trước, hộ lý đứng ở trước giường lùi lại. Cô khom lưng nhìn, người đàn ông trông còn gầy hơn so với lần trước. Chẳng lẽ sẽ không chuyển biến tốt lên được sao? Anh ấy mấy năm nay không thấy tỉnh, có thể duy trì như vậy đã là rất tốt rồi. Vinh Thiền ngồi bên giường. Nếu như vẫn không tỉnh lại được thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, cơ hội tỉnh lại rất xa vời. Có xa vời cũng là hy vọng. Vinh Thiền nhìn người đàn ông trên giường bệnh, anh còn trẻ như vậy. Ói được, có phải là có cơ hội hơn rồi không? Nôn mửa là bởi vì áp lực trong đầu tăng lên, lát nữa chúng tôi phải cho anh ấy chụp CT não. Vinh Thiền không kìm được vẻ thất vọng trên mặt. Tôi muốn ở một mình với anh ấy. Được. Bác sĩ và các nhân viên chăm sóc lui ra ngoài, Tụng Tụng trong lòng cô tò mò ngó qua ngó lại. Vinh Thiền ôm thằng bé đặt lên giường để con tiếp xúc gần gũi với người đàn ông. Tôi đã từng bước mà vượt qua được này, chẳng lẽ anh không làm được sao? Ngón tay người đàn ông thon dài, làn da màu đồng bởi vì một thời gian dài không được phơi nắng mà có màu tái nhợt của bệnh tật. Vinh Thiền dựa đầu vào cạnh giường. Tụng Tụng gọi mẹ. Cô che giấu vẻ yếu đuối hiện ra trong đáy mắt. Khi ngược đầu lên, trong ánh mắt phát ra tia cứng cỏi không sợ hãi. Buổi tối Vinh Thiền qua đêm tại đó, bên cạnh cái giường nhỏ có thể nằm đấy chăm sóc bệnh nhân. Mà ở bên Nam Thịnh, Thẩm Tĩnh Mạn ở Vạn Đạt đợi Vinh Thiền mãi. Mãi cho đến chập tối mới nổi giận đùng đùng trở về đế cảnh. Bà không nhịn được nóng nảy. Mẹ đúng là coi thường con bé Vinh Thiền kia rồi, cô ta rõ ràng cố ý không cho mẹ gặp cháu. Lệ Cảnh Trình nghe nói như thế, mí mắt hơi nhìn xuống. Mẹ, mẹ đừng bực tức, ngày mai con qua hỏi xem sao. Ngày hôm sau, Thịnh Thư Lan quả nhiên tới công ty của cô, khi trở về vẻ mặt lại thất vọng. Vinh Thiền không có ở đó, con hỏi thăm rồi, nghe nói đồng nghiệp cũng không liên lạc được với cô ấy. Di động thì tắt máy, gọi tới nhà thì bà mẫu cũng không biết cô ấy đi đâu. Cái gì cơ? Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, chỉ lạnh lùng cười. Mẹ thấy cô ta là cố ý giấu thằng bé, nếu không còn có thể là gì, bị người ta hãm hại có phải không? Lệ Kinh Trình đang từ trên lầu đi xuống thì dừng lại, tiếng Thịnh Thư Lan nhỏ nhẹ. Mẹ, nói không chừng là có việc thật. Hai chữ bị hại cứ quanh quẩn bên tai anh, đâm vào màng nhĩ đau vô cùng. Lúc Vinh Thiền gần đi, cô dặn bác sĩ nếu có gì mới phải gọi điện cho cô liền. 2 ngày sau, cô đi máy bay về lại Nam Thịnh. Tụng Tụng rất hiếu động, ngồi máy bay cũng không yên. Vinh Thiền sức cùng Lực Kiệt bế con về nhà. Từ xa lại nhìn thấy xe Lệ Cảnh Trình đậu bên ngoài khu nhà. Vinh Thiền xuống taxi, chuẩn bị đi vào. Lệ Cảnh Trình phát hiện ra cô, liền bước nhanh tới. Đến lúc bị anh chặn lại, Vinh Thiền mới ngẩng đầu. Làm gì vậy? Em dẫn con tôi đi đâu? Thằng bé là con tôi muốn mang đi đâu thì mang. Vẻ lo lắng không che giấu được từ nãy đến giờ của Lệ Cảnh Trình giờ đã bị tức giận thay thế. Xem ra, con theo em không đảm bảo lắm, đáng ra tôi không nên mềm lòng. Vinh Thiền nghe thế, vẻ đề phòng lộ ra trong mắt. Lệ Cảnh Trình, anh đừng có làm bừa, tôi cũng không muốn diễn tiết mục giành giật con buồn tẻ này với anh đâu. Gạo nếp đã theo anh, mặc dù tôi rất muốn con, nhưng chưa bao giờ đề cập chuyện đó với anh một câu. Tụng Tụng là con tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng thằng bé trong ngực cô. Tụng Tụng đang cắn nắm tay bỗng nhiên buông ra, đôi mắt tròn xoe với tròng đen trắng, rõ ràng nhìn Lệ Cảnh Trình chằm chằm. Há miệng, chợt gọi một tiếng dứt khoát mà trong trèo. Ba. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.